Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, kế hoạch bắt đầu. Bánh gato cùng thịt bò toàn bộ đều bị hai người ăn sạch. Inoue Sakura vóc dáng rất cao, nhưng có chút nạc, ngoại trừ một số địa phương phát dục tốt bên ngoài. Xem ra không giống như là một cái sẽ ăn người, nhưng chính là cái này xem ra sẽ không ăn nữ sinh. Đem si phông mang về thịt bò đều ăn xong. Đúng là si phông thịt bò ăn tương đối ít. Bánh gato ăn rất nhiều, si phông còn rất yêu thích ăn đồ ngọt. Khả năng là bị Sakura sao nê ảnh hưởng đi. Bình thường Inoue Sakura đều sẽ mua một ít đồ ngọt cho hắn ăn. Vì lẽ đó miệng biến thèm ăn uống no đủ sau si phông đem bàn thu thập một lần. Sau đó cùng Sakura sao nê đồng thời xem kịch truyền hình. Đến hơn 11 giờ khuya thời điểm Sakura sao nê mới ngủ, si phông đứng dậy đem máy vi tính đóng. Sau đó một mình đi tới trên sân thượng, nơi này bình thường không người nào sẽ đến. Cái này điểm càng là sẽ không có người xuất hiện. Vì lẽ đó hắn quyết định ở đây xung kích luyện khí 4 tầng 1100 cứu vớt điểm. Si phông giờ khắc này không có nửa điểm đau lòng, đưa nó hối đoái một viên luyện khí đan. Nuốt vào đan dược sau, si phông lập tức vận chuyển đạo quan truyền thừa. Linh khí bốn phía trong nháy mắt hướng hắn hội tụ. Dường như một cái loại nhỏ cái phễu bình thường theo linh khí vào thể lực. Si phông tu vi không trở ngại chút nào đi tới luyện khí 3 tầng sơ kỳ. Hắn mặt không hề cảm xúc, không có hưng phấn cũng không có nôn nóng, mà là không ngừng mà hấp thu trong thân thể dược lực cùng trong không khí mỏng manh linh khí 3 giờ. Sáng thời điểm, hét dài một tiếng đánh vỡ đêm yên tĩnh, si phông đứng ở trên sân thượng hăng hái. Hắn thành công đột phá luyện khí 3 tầng. Tiến vào luyện khí 4 tầng sơ kỳ, giờ khắc này hắn thần niệm đã mở ra. Chu vi 10 mét bên trong sự vật tất cả đều đáy mắt. Coi như hắn nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy chu vi 10 mét bên trong bay động muỗi không chỉ. Có như vậy, si phông còn có thể hỏa cầu thuật, thủy cầu thuật, thậm chí ngay cả thuật ẩn thân hắn cũng có. Những pháp thuật này hẳn là bởi vì hắn một đời trước linh hồn bên trong đã tìm hiểu. Vì lẽ đó đời này hắn đột phá luyện khí 4 tầng trực tiếp sẽ chúc mừng ký chủ. Thunder King, lấy thăng cấp LV450600, gợi ý của hệ thống âm vang lên. Dọa si phông nhảy một cái, âm thanh này đã có một quãng thời gian không có vang lên qua. Khiến cho hắn kinh hỉ chính là Thunder King lại trong lúc vô tình thăng cấp đến LV4 đẳng cấp đây. Thực sự là cái niềm vui bất ngờ. Có điều si phông không có cao hứng quá sớm. Hắn nhìn thấy LV4 mặt sau 50.600 liền biết. Hắn muốn đem Thunder King thần cấp đến LV5 cần đại lượng EXP. Những kinh nghiệm này chỉ không phải là nhất thời nửa nhóm có thể thu được, si phông cảm xúc dâng trào. Hắn rốt cục có thể thực thi kế hoạch kế tiếp. Cùng lúc đó, ở một thành phố khác nơi nào đó tối tăm dưới ánh đèn, Banyama một quyền đem người trước mắt đánh bại. Cái kia ngã trên mặt đất nhân khẩu nhổ máu tươi sợ hãi nhìn Banyama, hắn Satoshi Miki cũng tốt xấu là ngũ vương đệ nhị tồn tại, thậm chí ngay cả người trước mắt này ba chiêu đều không qua được. Quả thực làm người khó có thể tin, Satoshi Miki cũng là sáp khe lõm dưới anh hùng ngũ vương xếp ở vị trí thứ hai hắc quyền thủ. Kose là dầu má tốt, có thể đem tất cả chạm được sự vật thiêu đốt. Đang không có hắn dưới sự cho phép, mãi đến tận đối phương thiêu chết hỏa đều sẽ không diệt, chính là thực lực này mạnh mẽ Satoshi Miki. Vậy, liền Banyama ba chiêu đều không qua được. Hắn rất là sợ hãi, cá tính của chính mình tựa hồ cũng không cách nào chạm được đối phương. Đối phương liền khoảng cách xa đem hắn đánh bay, ở đây ta sẽ không giết ngươi. Ngũ vương đệ nhị cũng chỉ đến như thế. Banyama 1m9 thân cao đứng ở không người dưới ánh đèn hiện ra đến mức dị thường rắn chắc. hắn lộ ra như khuôn mặt như đao gọt nhìn Satoshi Miki vậy. Trở về sau tuyên bố đem vị trí tặng cho ta. Không phải vậy ngươi biết hậu quả, Satoshi Miki cũng lúc này căn bản không dám có bán cái chữ. Không, hắn sợ hãi liên tục gật đầu. Kẻ địch như vậy không phải hắn có thể đối phó. E sợ ngũ vương đệ nhất Hiroyama. Tương đương cũng không phải là đối thủ của người nọ. Thực sự là thật đáng sợ. Banyama nhàn nhạt liếc mắt trên đất Satoshi Miki vậy. Xoay người hướng về đen thùi ngõ đi đến. Sau đó ném câu tiếp theo. Rác rưởi, Satoshi Miki cũng xanh cả mặt. Hắn từ lên làm ngũ vương đệ nhị bắt đầu sẽ không có được quá lớn như vậy khí. Tựa hồ cái này Banyama cân nhắc rất nhiều yếu tố. Không có ở đây giết hắn. Nếu như đổi thành là trên võ đài, hắn Satoshi Miki cũng đã sớm chết. Cơn giận này hắn cũng không thể không nuốt xuống. Hơn nữa còn phải đem Banyama chuyện phân phó đều làm tốt. Chuyện lần này sau, hắn Satoshi Miki cũng sẽ không tiếp tục ở lòng đất anh hùng lăn lộn. Hắn quyết định lui ra sáng sớm ngày thứ hai. Si Phong trực tiếp ngồi xe đi tới Sáp Cốc. Hắn muốn bắt đầu thực thi kế hoạch. Nhưng cái kế hoạch này hiện tại không thể để cho Midoriya cùng Hirahara Yuta biết. Chỉ có thể một mình hắn đến tiến vào lòng đất anh hùng hội tràng sau. Si Phong không có đi võ đài, mà là hướng về lòng đất ba tầng đi đến. Lòng đất ba tầng là tên sòng bạc. Nơi này có đến từ toàn quốc các nơi người tụ tập. Thậm chí người nước ngoài đều không ít. Si Phong thay đổi 100.000 nhật nguyên thẻ đánh bạc. Đi tới một cái chơi nổ kim hoa trên bàn ngồi xuống. Trong sòng bạc bàn đông đảo. Si Phong ngồi xuống này một bàn cũng khá là phổ thông. Không có ai sẽ để ý Si Phong ăn mặc. Bọn họ chỉ là đến thắng tiền chia bài, nhìn thấy Si Phong sau liền cười nói. Vị bằng hữu này, bàn thẻ đánh bạc ít nhất 100.000 nhật nguyên, chia bài một câu nói còn chưa nói hết. Si Phong liền hướng trên bàn ném 100 viên thẻ đánh bạc. Đối ứng chính là 10 vạn nhật nguyên. Chia bài trong mắt lộ ra một tia xem thường. Mới 100.000 nhật nguyên liền muốn hối đoái 100 viên thẻ đánh bạc. Người này hay là thật nghèo. Có điều hắn vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Được, đã như vậy vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Si Phong hướng về trên bàn làm mất đi 10 cái thẻ đánh bạc. Tương đương với 1 vạn nhật nguyên. Ngồi ở đây một bàn thêm vào Si Phong tổng cộng có 5 người. Bọn họ nhìn thấy chia bài vẫn không có chia bài, Si Phong liền làm mất đi 10 cái thẻ đánh bạc. Trong mắt xem thường lóe lên một cái rồi biến mất, Si Phong cũng không có để ý. Lúc này chia bài bắt đầu chia bài. 3 vòng sau khi xuống tới, Si Phong cầm lấy trên bàn 3 tấm bài liếc mắt nhìn 10 gia cái này bài. Nói thật rất bình thường. Nếu như là 10 di quy lời cũng không tệ lắm, nhưng không làm gì được là thời khắc này Si Phong đem thần thức trong nháy mắt khuếch tán. Bao phủ lại này một bàn mọi người, còn lại 4 người trong tay bài đều bị hắn nhìn thấy. Liếc mắt một cái là rõ mồn 16, 6, 8, KK 2A 6, 8, 1, 0, 5, 6. Si Phong một vòng quan sát hạ xuống. Ngoại trừ 10, 5, 6 bộ này bài cùng A68 kém hắn bên ngoài. Còn lại bài đều so với hắn thân thiết. Vì lẽ đó cái này bài bất kể như thế nào hắn đều không lấy được tiền. Đơn giản trực tiếp từ bỏ, nhìn thấy Si Phong trực tiếp vứt bài liền một vòng tăng giá đều không có. Kiên trì, những người này càng là xem thường. Liền tài nghệ này, liền can đảm này còn học nhân ra chơi nổ kim hoa. Trở lại bú sữa mẹ đi thôi, vòng thứ nhất hạ xuống. Ngồi ở Si Phong bên trái nam tử thắng được toàn bộ tiền. Hắn bài là KK2. Chỉ cần có chút can đảm liền có thể thắng tiền. Si Phong khẽ mỉm cười. Này vừa mới bắt đầu đây. Hắn ngày hôm nay liền muốn thắng một tòa nhà hạ xuống. Cho Sakura sao nê đổi một hoàn cảnh ở. Tối thiểu 2 thất 1 phòng 1 chu 2 vệ. Muốn Si Phong sở dĩ đột phá luyện khí 4 tầng. Sakura sao nê phương diện này chiếm phần lớn nguyên nhân. Một phần khác nguyên nhân chính là vì kiếm tiền. Có thần thức coi như đối thủ lợi hại đến đâu, cũng không thể là đối thủ của hắn. Trừ phi đối phương gian lận vòng thứ hai chia bài bắt đầu rồi. Chia bài căn bản cũng không có lưu ý Si Phong. Đối với hắn mà nói, Si Phong thua xong đều chuyện không liên quan tới hắn. Chỉ có điều chia bài cảm thấy Si Phong có chút trang bức. Không lấy bộ mặt thật gặp người bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.